Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807: Đổi mới tam quan. Canh năm, nửa ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy gần 400 triệu Viêm Long quốc đại quân. Tại Lam Tinh Vương quốc biên cảnh trọng thành bên ngoài 15 dặm ngừng lại. Song phương ngăn cách 5 dặm, lạnh lùng nhìn đối phương. Thiên Hoàng Vương quốc còn lại gần 1 tỷ 2 binh mã. Vô Lệ Vương quốc 1.8 tỷ binh mã. Còn có võ giả đại quân. Toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Tại đội ngũ phía trước nhất chính là hai đại vương quốc người cầm đầu. Ngân Long, Thiên Hoàng Phi Đường, Lãnh Diện, Đế Cơ, Thánh Nữ, Thanh Mệnh Thượng Nhân, Ma Minh, Ma Thành bọn người. Đế Cơ, chúng ta lại gặp mặt. Một năm trước từ biệt, người trốn như chó nhanh, đều nhảy xuống vách đá, thế mà còn không chết. Mệnh của người thật cứng quá a. Viêm Bắc cười lạnh nói, Văn Vương người đáng chết. Bút chướng này, bản tiểu thư thế nhưng là một mực cho ngươi ghi lấy. Thời thời khắc khắc không dám quên, cũng là đang chờ có một ngày, tự mình đem chàng tử lấy trở về. Tốt tại một ngày này, không có để bản tiểu thư đợi bao lâu, rốt cục chờ đến, hôm nay ngươi liền xem như chắp cánh, cũng khó có thể từ nơi này đào tẩu. Bản tiểu thư muốn để ngươi đem thiếu nợ ta nhóm Vọng Thiên Các nợ toàn bộ nếm còn trở về. Đế Cơ sát khí ngút trời nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải rơi vào trẫm trong tay. Nếu không, trẫm nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chết người hẳn là ngươi. Đế Cơ lạnh lùng nói, Văn Vương, bổn tọa khuyên ngươi, tốt nhất hạ lệnh để phía sau ngươi quân đội để xuống binh khí trong tay. Ngoan ngoãn đầu hàng, không phải vậy chúng ta hai đại vương quốc 3 tỷ đại quân. Một khi động, các ngươi Viêm Long quốc đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Long sát khí đằng đằng nói, Văn Vương ngươi cũng đừng ôm bất luận cái gì may mắn trong lòng. Song phương binh lực căn bản cũng không ngang nhau, các ngươi bên kia căng hết cỡ, cũng liền 400 triệu đại quân, mà hai chúng ta một bên cùng nhau, khoảng chừng 3 tỷ đại quân, lại tính cả những cái kia võ giả, còn có Vọng Thiên Các, Ma Lâu tương trợ, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Bản Nguyên Soái, thừa nhận, ngươi có thể tại không quan trọng bên trong quật khởi. Đem Viêm Long quốc phát triển cho tới bây giờ trình độ, đủ để chứng minh bản lãnh của ngươi cùng tài hoa. Nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta hai đại vương quốc, tùy tiện cái nào chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ lại không phải đơn đả độc đấu, mà là chúng ta hai đại vương quốc liên hợp lại, vây quét các ngươi Viêm Long quốc. Nói câu không khách khí điểm, chỉ bằng các ngươi cái này 400 triệu binh mã, còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng. Lý Đạo Kỳ lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, các ngươi cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Các ngươi không cảm thấy đỏ mặt, chấm đều thay các ngươi cảm thấy đỏ mặt. Thế nào cảm giác hai đại vương quốc liên hợp lại, chấm thì không làm gì được các ngươi sao? Chấm đưa các ngươi một câu. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc khinh thường nói, Văn Vương ngươi không muốn không biết điều. Muốn chết chúng ta tùy thời đều có thể thành toàn ngươi. Ngân Long cả giận nói, lần trước như không phải là các ngươi chạy nhanh, hiện tại ngươi đã là một người chết. Bại tướng dưới tay, còn dám tại chấm trước mặt làm càn. Đợi chút nữa các loại chấm đưa ngươi cầm xuống về sau, nhất định phải chém xuống ngươi mặt khác một cánh tay. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, tay phải bỗng nhiên vung lên, Vũ Văn Thành Đô, Ma Tổ, hai người các ngươi cho chấm thủ bọn họ thủ cấp tới. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, hai người cung kính đáp, như thiểm điện vọt tới, hướng lấy bọn hắn đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai đại vương quốc trận doanh phương hướng cũng bay ra ba tên thần thông cảnh cường giả, một vị thần thông cảnh cấp một niệm lực sư, một vị thần thông cảnh cấp một võ giả, một vị thần thông cảnh cấp hai võ giả, chính là Ma Thanh ba người bọn họ. Ý tưởng một chút cứng rắn a, xem ra lần này cần liều mạng a. Vũ Văn Thành Đô, ngươi đi làm thịt tên kia thần thông cảnh cấp hai võ giả, còn lại hai người giao cho bản ma tổ. Ma tổ phân phó nói, một mình ngươi được. Vũ Văn Thành Đô hỏi ngược lại, nam nhân làm sao có thể nói mình không được. Đừng nhìn bản ma tổ tuổi tác rất lớn, đủ để làm ra ra ngươi, nhưng việc quan hệ nam nhân uy phong, tuyệt đối không thể nhận sợ. Ma tổ nói, được, ta chờ nhìn biểu hiện của ngươi. Vũ Văn Thành Đô nói. Hai người thương lượng xong, hướng về mục tiêu của mình xông tới giết. Rất nhanh, Vũ Văn Thành Đô liền cùng lãnh diện giao thủ. Các loại uy lực mạnh mẽ niệm kỹ thi triển đi ra. Dù là chênh lệch cấp 1, Vũ Văn Thành Đô cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đè ép lãnh diện đánh. Lãnh diện trong nội tâm vô cùng nén giận. Chính mình rõ ràng cao hơn hắn phía trên cấp 1. Nhưng bởi vì đối phương là niệm lực sư, bạo phát đi ra uy năng thật sự là quá mạnh, chính mình căn bản là ngăn cản không nổi, từ đầu với đuôi bị đè lên đánh, tựa như là ngày hôm qua chiến đấu một dạng. Chính mình cùng Thanh Mệnh thượng nhân liên thủ mới miễn cưỡng cùng Ma Thanh đánh cái ngang tay, đường đường thần thông cảnh cấp 2 võ giả uy nghiêm, cứ thế mà bị đánh không có. Ma tổ đón nhận Ma Thanh cùng Thanh Mệnh thượng nhân, một vị võ giả cùng một vị niệm lực sư, đổi lại là người khác, đừng nói là nửa bước thần thông cảnh, liền xem như thần thông cảnh cấp 1, thậm chí là cấp 2 võ giả, đối lên hai người bọn hắn cái, sớm đã bị đè xuống đất đánh, nhưng là ma tổ hiện tại, không chỉ có không có bị bọn họ đè xuống đất đánh. Theo các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra, đối thiên địa nguyên khí trưởng khống, còn có các loại kỹ xào, thế mà đem bọn hắn hai người đè lên đánh. Phía dưới, hai phe nhân mã đem bầu trời chiến đấu toàn bộ để ở trong mắt. Bệ hạ, ma tổ lão gia hỏa này ăn dương xuân đại hoàn đan, thế mà mạnh như vậy, lấy nửa bước thần thông cảnh tu vi đem bọn hắn hai người đè lên đánh. Uông Thắng Thư giật nảy cả mình. Đúng vậy a, lần đầu nhìn thấy chiến đấu như vậy, quả thực cũng là đổi mới tam quan a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu có người nói cho ta biết, một vị nửa bước thần thông cảnh võ giả, thế mà đem một vị thần thông cảnh cấp một võ giả cùng thần thông cảnh cấp một niệm lực sư án lấy đánh, ta cái thứ nhất không tin. Tiết Nhân Quý gật gật đầu. Những người khác cũng đều là giống nhau. Toàn bộ đều bị ma tổ bạo phát đi ra mạnh mẽ thực lực cho sợ ngây người. Thế mà còn có võ giả có thể đè ép niệm lực sư đánh. Cái này đặc mã quá không khoa học. Phải biết quý nhất cảnh niệm lực sư, nhất niệm có thể chạm thiên địa tinh thần. Một hạt cát có thể lấp biển. Cường đại rối tinh rối mù, nhưng là hiện tại thế nào? Tất cả tam quan đều bị đổi mới, chấm cũng không nghĩ tới, lão gia hỏa này thế mà ẩn tàng sâu như vậy, lấy sức một mình áp lấm bọn hắn hai người đánh. Nhìn trước khi đến chấm là coi thường hắn, người này a, có lúc chính là muốn dùng sức bức bách một chút, nếu là không hung hăng bức một chút, vĩnh viễn cũng không biết đối phương cực hạn ở đâu. Viêm Bắc tràn đầy đồng cảm gật đầu. Bọn họ bên này đều như thế. Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia, càng không cần phải nói. Cả đám đều bị trên bầu trời chiến đấu cho sợ ngây người. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Viêm Bắc mệnh lệnh lạnh như băng đã hạ đạt. Giết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.